Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 498, Nhân Quả Pháp Võng, Tiên Đế Kinh Văn, hai chương hợp một. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này trên người có một loại tang thương, giống như là nhìn thấu vạn cổ hồng trần, thế nhân đều là giảng nhân quả báo ứng, có nguyên nhân tự nhiên sẽ có quả. Nhưng mà sự thật thực sự là thế này phải không? Hắn phát ra than nhẹ, hướng tại chỗ cực đạo cường giả trình bày quan điểm của mình. Làm thiện người, tạo phúc thương sinh, làm ác người, gây họa tới thiên địa. Nhưng mà nhiều khi, cái này thiện và ác cuối cùng kết hạ quả, lại là nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, để người đau lòng lại bi thương. Giống cổ chi đại đế trấn áp náo động, thủ hộ vạn linh, khiến chúng sinh ghi khắc, vạn thế cúng bái. Cơ Hoàn Vũ ung dung nói, như Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng, khi còn sống quân lâm cửu thiên thập địa, ký kết vô thượng chuẩn mực, để cấm khu đều kiêng kỵ, không dám khinh thị, mà vạn cổ sau đó mới quay đầu. Lại như thế nào, hắn đang thở dài, bản thân hậu nhân đều không thể bảo hộ, bởi vì đế kinh truyền thừa mà bị người ngấp nghé. Bị bọn hắn lúc trước chỗ bảo vệ sinh linh hậu nhân âm mưu ám toán. Thái Âm nhất mạch dòng chính, bị chết chỉ còn lại có một cái tiểu nữ hài. Mà Thái Dương thần triều tình cảnh cũng không dễ. Ta lúc đầu giáng lâm thời điểm cũng là bấp bênh. Cơ Hoàn Vũ còn cũng không nói đến một cái khác, đoạn thời không chuyện sẽ xảy ra. Cái này hai đại nhân hoàng đích hệ huyết mạch, cuối cùng thậm chí đều phải chết. Đây là vì cái gì, hắn giống như là tại hỏi thăm, hoặc như là tự nói. Cuối cùng, bất quá là vì bản thân tư lợi thôi, vì thỏa mãn dục vọng của mình, hoặc là lâu dài thọ nguyên, hoặc là cao hơn hưởng thụ. Tại chỗ chí tôn cường giả đều không còn lời gì để nói. Cơ Hoàn Vũ nói rất rõ, bọn hắn cũng không có cái gì phản bác chỗ trống. Làm thiện cùng làm ác, đây là thứ yếu. Chân chính mấu chốt của vấn đề là hai người này hạ chàng khác biệt, không có đạt được vốn có kết quả. Tại nguyên bản bên trong che trời, rất nhiều người hạ chàng cũng không tốt, cực độ bi thương. Trên hoàng tuyền lộ tự than thở tức, giống như là hư không đại đế một đời trấn áp náo động, sắp đến tử vong trước đều tính toán hai đại chí tôn cùng lên đường. Đế thi thông linh sau lại đi chinh chiến, chiến đến hài cốt không còn. Còn có cái kia Hằng Vũ Đại Đế, Đại Thành Thánh Thể, cái cửu u mấy người, thủ hộ vạn linh, để chúng sinh cảm kích. Kết quả sau cùng lại là máu vẩy tinh không, hoàn toàn vẫn lạc. Mà cái kia phát động nổi loạn chí tôn, đã có không ít chịu đựng qua tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ bất quá cuối cùng đụng phải tên là nhân vật chính tồn tại mới hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, không có gì ngoài những cái này đầu to. Còn lại cá lọt lưới còn rất nhiều, như cái kia cái gọi là đế lộ tranh phong, chiến đấu người mạnh nhất, hành tẩu ở trên đường này người không có một cái nào loại lương thiện. Chết ở trong tay bọn họ sinh linh cũng không ít, có người đã từng huyết tẩy qua sinh mệnh cổ tinh, cả khỏa tinh thần sinh linh không có một cái nào chạy ra. Giống như là trong tương lai có một xưng hào là đại ma thần tuổi trẻ thiên kiêu liền làm hạ tay. Như vậy bút. Một người hủy diệt rồi một khỏa sinh mệnh cổ tinh, cái kia phía nơi bắt nguồn sinh mệnh toàn bộ sinh linh tất cả đều trở thành xương khô, đúc thành nó con đường tu hành, mà hắn kết quả sau cùng, lại là thọ hết chết già, tọa hóa ở trong tuế nguyệt. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, có lúc cái kia cái gọi là hoàng kim đại thế, cũng là bị chúng sinh chi huyết nhuộm thành đỏ tươi, khắc xuống vô tận đau thương. Nếu là lấy ngoài cuộc người thân phận đến xem, có lẽ sẽ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đế lộ tranh phong rung động lòng người. Nhưng là vào cục, nhìn thấy cái kia ngàn vạn vong hồn kêu rên, lại có mấy người có thể bình tĩnh mà đối đãi nếu như tự thân không có cái thế tu vi, chỉ là thông thường tu sĩ. Kết quả người ở trong ra ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, chết không rõ ràng. Có thể nào không có oán cùng hận, cửu thiên thập địa không có thiện ác chuẩn mực. Đây là ta không muốn thấy. Cơ Hoàn Vũ hai mắt thâm thúy, bên trong có một loại kinh khủng ý chí, dù cho là cực đạo cường giả cũng không dám nhìn thẳng. Ta là vô thượng chí tôn, tự nhiên trọng lập càn khôn chuẩn mực. Ý chí của ta làm chúa tể thiên địa chìm nổi. Cho nên, cái cửu u nhóm cường giả có dự cảm, tiếp đó sẽ là rất sợ hãi, đề nghị, đã có chút bàng hoàng, vừa có chờ mong. Ta muốn thiết lập một cái thiện ác chuẩn tắc, thành lập nhân quả pháp võng, cầu liên giới này toàn bộ sinh linh. Cơ Hoàn Vũ nói, tiếng nói âm vang hữu lực, phân chia ra thiện và ác, để cái kia cấm khu chí tôn là ta trong lòng bàn tay chi đao, thanh tẩy nhân thế hết thảy tội. Chúng sinh có mình chọn quyền lợi, là vì thiện vẫn là làm ác, chỉ trong một ý nghĩ, nhưng là làm ra lựa chọn ở chỗ bọn hắn tự thân. Mà kết toán hết thảy quyền lợi, lại thuộc về ta, hắn giống như là một cái lãnh khốc người chấp pháp, ta thẩm phán hết thảy, an bài kết cục sau cùng. Hắc ám giáng lâm nhân thế, lại mang đến ngày mai quang minh. Người đây là, không cấm cấm khu chí tôn phát động hắc ám náo động. Đại thành thánh thể nhíu mày, bọn hắn nếu là tùy ý tác động đến ngươi chỗ nhận định làm thiện ngươi, chẳng phải là một trận trò cười, nhân quả pháp võng. Chỉnh lý thiện ác, chí tôn cường giả có thể thấy được, không tội lớn người, đều sẽ bị đánh dấu thụ ta đạo đình chi che chở. Mà làm ác giả liền không có đãi ngộ như vậy, mặc dù không có nói rõ đi ra có thể tùy ý cho bọn hắn giết. Nhưng là lấy chí tôn trí tuệ, tự nhiên biết trong đó thâm ý, Cơ Hoàn Vũ nói. Chỉ cần những chí tôn đó không muốn chết, liền sẽ không vi phạm ý chí của ta. Ngươi vì cái gì không tự mình đi xử lý những làm ác đó ngươi, mà là phải đem loại này quyền lợi cho những cấm khu đó chí tôn. Xuyên Anh suy tư một lát, có chút không hiểu, ta đạo đình đại biểu vũ trụ chúng sinh, làm sao biết làm ra dạng này giết hại sinh linh sự tình. Cơ Hoàn Vũ nhún vai, chúng ta là vũ trụ trước vào con đường khai ích giả, mà không phải tàn khốc kẻ thống trị mà. Dù sao, nếu như trực tiếp đứng ở trước sân khấu, chắc chắn sẽ có một chút không biết sống chết ra hỏa cho là chúng ta thao túng chúng sinh vận mệnh. Kêu gào mệnh ta do ta không do trời. Loại người này trưởng thành gót chúng ta đối nghịch làm sao bây giờ. Cơ Hoàn Vũ trên mặt hiện ra một loại xoắn suýt cảm xúc. Nhiều khi, trong tu hành thiên phú cùng thiện ác hay không không quan hệ. Cửu thiên thập địa đã từng người mạnh nhất Thạch Hạo, dùng hắn tự thân trưởng thành kinh lịch nói cho thế nhân một cái đạo lý. Tu vi cao thấp không có quan hệ gì với thiện ác. Đối diện đều giết tới trong nhà. Bên mình trận doanh vẫn là các loại hại đồng đội. Nhất là những đi đến đó đế lộ cái gọi là thiên kiêu nhân kiệt. Dù sao cũng là cho là mình là đời tiếp theo đại đế. Có loại mê chi tự tin. Luôn muốn làm một chút tin tức lớn. Mặc dù ta không sợ bất kỳ một cái nào kẻ đến sau, tự tin lật tay có thể trấn áp hết thảy, nhưng là nhiều như vậy không tốt, há không lộ ra bản tọa quá mức bá đạo. Mấu chốt nhất là bản tọa nào có nhiều thời gian như vậy đi bồi tiểu hài tử chơi đùa. Cơ Hoàn Vũ nói, càng nghĩ trọng trách này vẫn là từ những cấm khu đó đến gánh chịu so sánh phù hợp, xem như vật tận kỳ dụng. Đây là làm ác người kết cục. Như vậy làm thiện người đâu, ngươi thì sao an bài? Cái cửu u than nhẹ, không có đi xoắn suýt sinh mệnh cấm khu. Loại thái độ này chính là một loại không tiếng động ủng hộ. Cái này lại đơn giản bất quá. Cơ Hoàn Vũ cười cười, phải biết, một giới này có thể là sân nhà của chúng ta. Muốn cho người ta chỗ tốt còn không dễ dàng, coi như không cần như vậy tận lực cùng rõ ràng. Hư thần giới nắm giữ quá nhiều tin tức, trong bóng tối tiến hành một chút tư nguyên một lần nữa phân phối, để cuộc đời của những người kia đi được thông thuận một chút liền là đủ. Mặc dù bao dung chúng sinh, lượng công việc sẽ rất lớn, nhưng lại là đáng giá. Để thiện giả được thiện quả, để ác giả được hậu quả xấu. Tại chỗ chí tôn động dung, đạo chủ lòng dạ, làm cho người kính nể, người chung quy là sẽ trưởng thành. Cơ Hoàn Vũ nghĩ tới rất nhiều. Hắn đã từng thực tình là hận không được giết tận cấm khu. Có ngươi không ta, nhưng đã đến bây giờ thực lực như vậy cùng cảnh giới lại không cần thiết. Ngược lại coi là trong lòng bàn tay đao, chém hết hồng trần tội cùng ác. Đây là một thanh đao sắc bén, có thể dùng để đạt tới mục đích. cũng có thể sẽ thương tới tự thân. Cái cửu u cuối cùng làm ra nhắc nhở, hết thảy đều cần một cái độ, đem bọn hắn nắm chắc tốt. Cái này sớm đã không phải bọn họ thời đại. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt nhìn về phía Tuyên Cổ vũ trụ tinh không, vô luận là ta, vẫn là Ngoan Nhân đại đế, đều đủ để trấn áp tất cả, bình định hết thảy náo động. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Hoàng vượt giới tập sát một trận chiến này kết thúc. Thế cục biến hóa chấn kinh vũ trụ, dính tới quá nhiều đế cùng hoàng. Cái này vốn nên là vạn đạo ảm nhiên thời đại bỗng nhiên trở nên náo nhiệt cùng ồn ào náo động bắt đầu. Đạo đình uy danh càng đáng sợ hơn. Đạo đình chi chủ đột phá, chôn giết 24 tôn hoàng đạo cường giả, còn gần như chấn sát bất tử Thiên Hoàng nguyên thần. Dạng này chiến tích huy hoàng vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng cực hạn. Phóng nhãn vạn cổ cũng là phần độc nhất. Cho tới bây giờ không có dạng này một đời. Có người đạp trên nhiều như vậy đế cùng hoàng cốt nhục chứng minh tự thân. Uy áp vũ trụ bát hoang, khuất phục vạn cổ cấm khu, giữa thiên địa sôi sùng sục, khoảng chừng mấy chục năm mới bình tĩnh. Tất cả mọi người ý thức được, một cái loại khác thời đại vàng son đến rồi. Không giống như xưa, ở thời đại này, liền cấm khu chí tôn cũng không có thể nguy hiểm cho chúng sinh. Tình cảnh vô cùng quẫn bách, bởi vì tại cái kia mấy đại cấm khu, đều có đạo đình chuẩn đế đỉnh phong cường giả đường hoàng xông vào. Theo chí tôn rằng co, bọn hắn cả đám đều trang bị đến tận răng, hoặc là người khoác đế giáp, tay cầm hoàng binh, hoặc là dứt khoát dẫn theo tiên binh, cùng cái kia chí tôn luận đạo nói pháp. Đương nhiên ở trong đó không thể thiếu uy áp thiên địa khí cơ. Ngẫu nhiên có cực đạo va chạm, sắp thành đạo người tại ước lượng chân chính đại đế thủ đoạn. Nắm chắc tự thân chỗ thiếu sót, bọn họ là thực sự đem cực đạo cường giả xem như tự thân đá mài đao. Đi bước ra bản thân đế lộ, mà những hoàng đạo đó cường giả mặc dù biệt khuất, nhưng là cuối cùng nhịn xuống bản thân đại sát tứ phương xúc động. Đạo đình thực sự vô địch. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, sau đó nhìn lấy đại tân sinh hậu bối anh kiệt càng là cảm khái. Đây là một cái trước nay chưa có đại thế a. Hư thần giới câu thông vô số sinh linh, số thời gian trăm năm xuống tới bắt đầu chân chính phát lực. Từng cái tộc đàn đều hiện ra một nhóm lớn thiên tài. Cùng dĩ vãng những có đó đế sinh ra thời đại tuổi trẻ chí tôn khác biệt. Cái thời đại này nhân kiệt chú trọng hơn đối với đạo lĩnh ngộ. Đối tự thân tiềm năng đào móc, không ở chỉ là lấy chiến lực làm tham khảo tiêu chuẩn. Bởi vì, thời đại này có người hiện thân thuyết pháp, vô luận là Ngoan Nhân đại đế vẫn là Cơ Hoàn Vũ, Bất Tử Thiên Hoàng, bọn hắn đều đã chứng minh có bao trùm tại tầm thường đại đế phía trên trí cường giả. Bước ra bản thân con đường trường sinh, Cơ Hoàn Vũ chưa từng thành đạo, lại là có chấn nhiếp chư hoàng thực lực. Để rất nhiều người thấy được một đường quang minh, biết không có gì ngoài đế lộ bên ngoài, còn có một con đường có thể đi, mà hắn khai sáng kinh văn, lưu lại cảnh giới tu hành, cũng nhận thế nhân cẩn thận nghiên cứu, muốn phục chế con đường của hắn, thông hướng chí cao chính quả. Chỉ bất quá, cửu thiên thập địa phát sinh những tình huống này, lại là chưa từng đặt ở trong lòng chính chủ kia, không bị nó chú ý. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng củng cố tự thân cảnh giới, suy tư con đường tương lai, đồng thời đang bố trí một cái khắp toàn bộ vũ trụ đại trận. Đó là nhân quả chi võng hình thức ban đầu. Chúa tể, một tôn chuẩn đế đi vào chí cao điện đường, lớn tiếng bẩm báo, chúng ta bắt được cái kia cửu long kéo quan đi qua tinh vực. Ở đâu? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu truyền, khí thế khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất. Thông thiên cổ tinh vực, ầm ầm, hắn vỡ nát trước người không gian, một bước ở giữa nghịch chuyển tinh không, vượt qua không biết nhiều khoảng cách rất xa. Trong vũ trụ, 9 con rồng hoành không, lôi kéo to lớn quan tài đồng thau cổ, đi chậm rãi, từ một vực tiến vào một vực khác, có không ít người nhìn thấy. Tin tức vừa ra, chấn động vũ trụ, 4 phương 8 hướng cũng không biết có bao nhiêu nhân kiệt phóng đi. Thế nhưng là cuối cùng không người có thể đuổi kịp, mỗi khi có người tới gần, nó đều biết từ hư không biến mất, sau đó lại tại một vực khác xuất hiện. dù cho là cường đại như chuẩn đế cũng chỉ là làm chuyện vô ích. Căn bản là không có cách đuổi kịp. Bất quá khi nó phá nhập một mảnh vắng vẻ tinh vực lúc, Cơ Hoàn Vũ đuổi tới, giáng lâm tại trên đó. Đây chính là chiếc kia quán xuyên rất nhiều thời đại cửu long kéo quan sao, hắn nghiêm túc dò xét. Có thể trông thấy này quan tài chung quanh có sương mù mông lung. Phía trên vô số phù văn sáng lên. Đây chính là thế nhân khó mà đuổi kịp nguyên nhân. Cho ta xem nhìn, ngươi có như thế nào bí mật. Cơ Hoàn Vũ đem mở ra. Có thể nhìn thấy ở trong quan tài lớn bằng đồng thau còn có một hơi quan tài nhỏ đang nằm. Phía trên phủ đầy rỉ đồng xanh. Điêu khắc không ít viễn cổ tiên dân cùng thần o. Phát ra một cỗ cổ phác mà khí tức tang thương. Vừa mới tiếp xúc, hắn liền nghe được một loại cực kỳ đặc biệt thanh âm khác. Lúc đầu loại kia thanh âm còn rất nhỏ. Sau đó vậy mà càng ngày càng hạo lớn lên. Giống như là đại đạo thiên âm. Hoặc như là huyền diệu chí lý. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thần bí đại đạo thiên âm. Mở đầu câu đầu tiên chính là nguồn gốc từ đạo gia trong điển tịch danh ngôn. Sau đó tiếp xuống thì là chưa bao giờ nghe huyền áo cổ trải qua. Khó mà rõ ý nghĩa. To lớn mà thâm ảo thanh âm. Giống như từ cái kia viễn cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền vang mà đến. Cuối cùng như là tiếng chuông vàng kẻng lớn tại Cơ Hoàn Vũ bên tai chấn động. Truyền vào trong lòng của hắn. Đại đạo thiên âm như vực sâu biển lớn. Mỗi một chữ vang lên. Cũng như biển sụp đổ uyên nứt. Vang vọng đất trời ở giữa. Kinh văn kia giống như là viễn cổ thiện sướng. Hoặc như là hồng hoang thần o cầu nguyện. Cuồn cuộn không dứt. Vạch phá triền miên cổ thương khung. Chậm rãi chảy vào trong lòng Cơ Hoàn Vũ. Để hắn tại trong hoảng hốt minh ngộ. Nắm chặt được một loại chí lý. Kinh văn này tiếng rất nhanh liền biến mất. Dù sao chỉ có mấy trăm chữ, nhưng là mỗi một chữ phối hợp trong đó loại kia đạo vận, đều có thể diễn hóa thành một loại phù văn huyền ảo. Đạo tẫn thiên địa vũ trụ trung cực đại bí, lấy Cơ Hoàn Vũ thực lực hôm nay cùng cảnh giới, tự nhiên có thể lục lọi ra nó bộ phận chân ý. Cái này từng cái phù văn, đều có một loại vô thượng nội dung quan trọng, trong đó có nửa số phù văn chỗ trình bày không phải tu hành. Mà là liên quan tới một mảnh tiên vực xây dựng. Thôi diễn, hắn đem phù văn này bên trong ở bên trong thể sắp xếp. Để đạo cùng lý ở trong đạo quả diễn hóa. Lập tức cảm thấy cả người đều không linh đi lên. Trong thoáng chốc có một loại viên mãn mà thăng hoa cảm ngộ. Cảnh giới đều được bay vọt thức tăng lên. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.